Chương 113, Hầu phủ loạn. Người tới Khương Ly mở miệng. Lập tức có người làm đi tới. Khương Ly ánh mắt rơi vào trên bàn cái kia một đống tổn hại quần áo và đồ dùng hàng ngày bên trên, lạnh giọng phân phó, cầm những y y phục này, đến bên ngoài cửa cung, chờ lấy lao hầu ra còn có đại gia đi ra, đem quần áo cho bọn họ nhìn, đem chuyện nơi đây một năm một mười nói cho bọn hắn, mời bọn họ cho chúng ta cô nhi quả mẫu làm chủ. Vâng, phu nhân. Người hầu đem Tể Dục đổi lại quần áo gói kỹ, vội vàng chạy ra ngoài. Người hầu vừa đi, Trương Ma Ma liền khẩn trương kêu lên, phu nhân, thiếu gia đầu thật nóng á. Khương Ly trực tiếp hướng bên giường, hôn mê Tể Dục, giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, ngơ ngơ ngác ngác phát ra nói mê âm thanh. Khương Ly xích lại gần nghe xong, phát hiện hắn đang gọi, mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, đứt quãng tiếng la, tràn ngập không muốn xa rời, để cho người nghe đau lòng. Phu nhân Trương Ma Ma lau nước mắt, đau lòng không thôi. Khương Ly ngồi tại bên giường, nắm mở trà tờ Tể Dục tay nhỏ, nhẹ giọng an ủi, Dục Nhi đừng sợ, mẫu thân liền tại bên cạnh. Đón lấy, nàng lại phân phó Trương Ma Ma, đi thúc giục một cái đại phu. Vâng. Trương Ma Ma phúc phúc thân, cấp tốc lui xuống. Trong phòng, chỉ còn lại Khương Ly cùng Tể Dục về sau, nàng lập tức kiểm tra Tể Dục thân thể. Tể Dục giờ phút này nhìn qua, thương thế mười phần dọa người, nhưng trên thực tế chỉ là chút bị thương ngoài da, cũng không thương tới xương. Giờ phút này phát sốt cũng là bởi vì những này ngoại thương đưa tới. Khương Ly trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không ra tay cứu trị. Bởi vì một hồi Tề Viễn Trinh sẽ còn tới, không cho hắn nhìn thấy thương thế, hắn liền sẽ không nghiêm trị Tề Quyền. Xác định Tề Dục sẽ không có trở ngại về sau, Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, thừa cơ hội này cẩn thận kiểm tra Tề Dục thân thể. Phía trước, Diệp Thanh được nói, trong thế giới này người đều không cách nào tu luyện, cho nên chỉ có thể tu tập một chút nhỏ bí thuật, nhiều nhất chính là cường thân kiện thể, kéo dài nhất định thọ nguyên, không cách nào chân chính đi vào tu hành đại đạo. Đây là vì cái gì Khương Ly đem một chút nguyên lực thăm dò vào Tề Dục trong thân thể, tỉ mỉ kiểm tra. Chu thị viện tử bên trong, có người vội vàng đến báo, đem Tề Quyền bị trói đi sự tình nói cho Chu thị. Cái gì? Chu thị trực tiếp đứng lên, thanh âm bên trong tràn ngập lệ khí. Ninh thị phản hay sao lại dám trói nhi tử của ta? Chu thị trực tiếp phóng tới cửa sân, lại bị bên người ma ma giữ chặt. Phu nhân, ngài còn tại cấm túc bên trong, không thể đi ra ngoài, ai nhi tử ta đều bị trói, ngươi còn để ta cấm túc? Chu thị cả giận nói. Ma ma gắt gao giữ chặt nàng, không cho nàng xúc động. Cái kia Ninh thị trói đi chúng ta Quyền thiếu gia, kia là lỗi của nàng. Phu nhân nếu là tự mình đi ra viện tử, phu nhân kia cũng liền phạm sai lầm. Chúng ta không đáng oa, Ninh thị tất nhiên là không dám đả thương Quyền thiếu gia, chỉ sợ sẽ là muốn buộc ngươi phạm sai lầm, để cho hầu gia cùng đại gia tiếp tục trừng phạt ngươi. Ta còn nghe nói, ngày hôm qua cái kia Ninh thị tiểu tiện nhân còn mời Vinh Di nương cái kia tiện tỳ đi trong viện, nói không chừng, chuyện hôm nay đều là các nàng thương lượng xong. Chu thị con mắt biến ảo mấy lần, hỏi, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ hơn nữa? Ngươi không có nghe đến đây bẩm báo người nói sao? Quyền nhi để người đánh Tể Dục tiểu tử kia. Ma ma suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, chúng ta trước phái người đi trên đường chặn đứng hầu gia cùng đại gia, cái gì khác đều không nói, chỉ nói Ninh thị trói đi chúng ta Quyền thiếu gia, trước mắt không biết Quyền thiếu gia làm sao. Lại nói phu nhân lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám vi phạm cấm túc chi lệnh, đã gấp đến độ hôn mê bất tỉnh. Cái này Chu thị có chút do dự. Ngậm miệng không nói Tể Quyền đánh người sự tình, vạn nhất bị biết, chẳng phải là còn muốn bị phạt? Ma ma tựa hồ nhìn ra Chu thị lo lắng, lại nói, chờ hầu ra bọn họ trở về, phát hiện đánh nhau chuyện này, chúng ta liền nói, là hai vị thiếu gia muốn luận bàn, Quyền thiếu gia trẻ tuổi, ra tay không có nặng nhẹ, cho nên mới ngộ thương Tể Dục thiếu gia. Lấy lao hầu ra tính tình, cho dù là nói như vậy cũng là sẽ trừng phạt Quyền nhi. Chu thị sắc mặt khó coi nói, giờ phút này, nàng tỉnh táo lại, mới phát giác nhi tử mình gây họa. Ma ma thấp giọng nhắc nhở, phu nhân chẳng lẽ quên sao cứu lao ra không phải nói qua, muốn để chúng ta Quyền thiếu gia tiến vào quốc sư môn hạ. Phía trước Quyền thiếu gia bởi vì tổn thương không thể đi tham gia khảo hạch, cái kia Tể Dục tham gia là tham gia, nhưng không có bản lĩnh trúng tuyển. Quốc sư thu đồ chuyện này, bây giờ trong triều xôn xao, không ít quan lại quyền quý hải tử, đều được thu vào quốc sư dòng dõi. Chuyện này, sợ rằng trở thành hầu gia tâm bệnh. Lão hầu gia nếu thật là phải phạt chúng ta Quyền thiếu gia, phu nhân kia liền nói, chúng ta Quyền thiếu gia lập tức sẽ đi phủ quốc sư tu hành, nếu là trên thân mang thương, sợ rằng sẽ gây nên quốc sư hoài nghi đúng không sai. Cứ như vậy, lão hầu gia liền tính lại như thế nào tức giận, cũng chính là mắng hơn mấy câu, đóng lại hai ngày. Sẽ không hướng Quyền nhi động thủ. Chu thị được đề điểm về sau, lập tức kịp phản ứng. Chu thị phái ra người, nhanh chóng hướng cửa cung giám đi. Hầu phủ bên trong người đều biết rõ, một khi hạ triều, Tề Viễn Trinh phụ tử liền sẽ từ nơi này đi ra, trở về nhà. Chỉ là, bọn họ nhưng lại không biết, Khương Ly phái ra người nhanh hơn bọn họ một bước canh giữ ở ngoài cửa cung. Cửa cung mở ra, bách quan nối đuôi nhau mà ra, Tề Viễn Trinh phụ tử QNZ ở trong đó. Khương Ly phái ra người nhắm ngay thời cơ, trực tiếp xông ra, chạy đến Tề Viễn Trinh xe ngựa phía trước. Lao hầu ra, trong nhà xảy ra chuyện. Đang chuẩn bị lên xe Tề Viễn Trinh, còn có chuẩn bị lên ngựa Tề Thụ Thành đều dừng lại động tác của mình, quay người nhìn về phía hắn. Trên người hắn trang phục, chính là hầu phủ gia đình trang phục, dù cho không quen biết người, Tề gia phụ tử QNZ một cái liền nhận ra đây là nhà mình người hầu. Xảy ra chuyện gì Tề Viễn Trinh nhướng mày? Giờ phút này, nơi xa còn có rời cung quan viên, nếu là biết rõ trong nhà có việc nháo đến trước cửa cung, sợ rằng hắn Vũ Ninh hầu phủ sẽ trở thành trong triều bách quan trò cười. Người hầu tựa hồ cũng biết điểm này, cho nên mới xích lại gần chút, đưa lưng về phía cửa cung, đem Tề Dục quần áo móc ra, đưa cho Tề Viễn Trinh. Nhìn thấy quần áo, Tề Viễn Trinh ánh mắt khẽ giật mình, lập tức nhận ra đây là Tề Dục quần áo. Hắn một tay lấy quần áo bắt tới, nghiêm nghị hỏi, Dục Nhi xảy ra chuyện gì người hầu là cái cơ linh, tại Tề Viễn Trinh hỏi thăm về sau, há to miệng, lại nhìn về phía đứng ở một bên Tề Thụ Thành. Tề Thụ Thành bị hắn nhìn đến sững sờ, bất mãn nói, ngươi nhìn ta làm gì hầu ra cha hỏi ngươi liền nói. Tiểu nhân không dám. Người hầu vội nói. Mau nói. Tề Viễn Trinh không vui. Người hầu cái này mới nói, vâng. Là sáng nay nhà ta Dục thiếu gia đi trường học trên đường, bị Quyền thiếu gia mang người đánh. Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành nghe được câu này về sau, đồng loạt trừng lớn hai mắt. Tề Thụ Thành trong lòng càng là không hiểu nhoáng một cái, lập tức mắng một tiếng, nghịch tử Tề Viễn Trinh ánh mắt lần nữa rơi vào y phục trong tay bên trên, phía trên che kín dấu giày, còn có một chút vết máu, có chút nhìn thấy mà giật mình. Dục Nhi bây giờ như thế nào? Tề Viễn Trinh lạnh giọng hỏi.